Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, chương 295, GG Premier League khởi đầu. Lão Lý ở nước Đức, mục tiêu thứ nhất là hiệu lực với Hamburg Hà Lan giữa sân Van der Vaart. Van der Vaart xuất đạo với Hà Lan câu lạc bộ Ajax. Rất lúc còn trẻ liền dựa vào trung học cơ sở thực lực trở thành nhà này Hà Lan nhà giàu cầu thủ chủ. Lực, kỹ thuật tinh tế, có sức sáng tạo, chuyền bóng tinh chuẩn, sút xa năng lực mạnh, kỹ thuật điều khiển banh xuất sắc, đá phạt cũng là sở trường tuyệt sát. Hơn nữa bởi cùng đang hot người chủ trì tỷ đệ luyến. Lại thêm anh Tuấn bên ngoài cùng trên sân bóng đẹp trai biểu hiện. Có Hà Lan Beckham, Mỹ dự. Năm 2004 đến năm 2005 mùa giải sau khi kết thúc. Vị này Hà Lan tên bóng cầu thủ rời đi Ajax gia nhập liên minh Bundesliga nhà giàu Hamburg câu lạc bộ. Mà ở quá ba cái mùa giải bên trong, Van der Vaart y dựa vào chính mình xuất chúng tấn công tài hoa chinh phục SSS Nordebank Arena soi. Mói fan bóng đá Hamburg, thành vì danh xứng với thực Burger King. Lý Thống Phạm sở dĩ có ý đồ với Van der Vaart, mục đích cùng đối với Riquelme như thế, đều là tăng mạnh Newcastle phía trước sân sức sáng tạo. Có điều Hà Lan giữa sân cùng Riquelme so với đến đây càng thêm tuổi trẻ. Tốc độ lực bộc phát xuất sắc, từ cá nhân đá bóng phong cách mà nói càng thêm thích hợp Premier League tiết tấu. Vì tiết kiệm thời gian, lần này gặp mặt ở Lão Lý đi tới nước Đức trước cũng đã do Thiểm Thiểm Hồng Tinh Phương Diện An. Bài xong, Lý Thống Phạm ở đến Hamburg chiều hôm ấy ngay ở Hamburg bên trong một nhà tư nhân xa hoa hội sở bên. Trong nhìn thấy Hà Lan tiểu bếp cùng hắn cỏ môi giới Mai Delay Tư tiên sinh. Đáng tiếc chính là, này lần gặp gỡ hai bên đàm luận cũng không đầu cơ. Tuy rằng Van der Vaart bản thân xác thực hy vọng có thể ở mùa giải này sau khi kết thúc rời đi Bundesliga lấy thu được càng to lớn hơn phát triển. Đồng thời cũng đúng hiệu lực với người điên ly dưới trướng phi thường chờ mong. Thế nhưng là đúng kháng kịch liệt. Phạm quy lỗ mãng Premier League hiển nhiên không có thập hảo cảm. Vì lẽ đó bất luận là đội Hamburg trường chính mình vẫn là hắn cỏ môi giới Mai Delay Tư. Ở chuyển sẽ chọn trên đều càng thêm nghiêng về Serie A cùng La Liga như vậy lấy kỹ thuật cùng tiết. Tấu tăng trưởng giải đấu. Hơn nữa, vấn đề mấu chốt nhất còn không ở chỗ này. Chí mạng chính là đối với Van der Vaart như vậy cầu thủ tới nói. Lý Thống Phạm lời thề son sắt ạch dụ dỗ cùng bảo đảm tuy rằng ở một trình độ nào đó cũng có thể làm cho hắn động lòng. Thế nhưng hoàn toàn không đủ để hắn cuối cùng đau hạ quyết tâm gia nhập liên minh bất luận tư. Tiếng tăm vẫn là danh vọng nhìn lên. Đều còn không bằng Hamburg Newcastle. Van der Vaart cùng đã có chút như mặt trời sắp lặn Crespo không giống. Lúc này người Hà Lan ở châu Âu giới bóng đá tiếng tăm chính đang từng bước dâng lên. Thi đấu trạng thái cũng vẫn duy trì ở đỉnh cao. Bởi vậy, châu Âu giới bóng đá mấy nhà giàu có bất luận là Barcelona vẫn là Real Madrid. Bất luận là AC Milan vẫn là Inter Milan đều ở hấp tấp địa truy đuổi người Hà Lan. Rất xin lỗi thùng cơm tiên sinh. Tuy rằng cầu thủ của ta cá nhân đối với ngài duy trì đầy đủ tôn kính. Hơn nữa cũng phi thường hy vọng có thể vì là ngài hiệu lực. Nhưng phải biết Rafael đã ở Hamburg như vậy có thể tham gia Champions League giải đấu đội bóng tích. Lũy 3 năm kinh nghiệm, vì lẽ đó không thể nào tiếp thu được lại đi một nhánh chỉ có thể đá UEFA Cup thi đấu đội bóng. Hơn nữa, thứ ta nói thẳng, Newcastle đến hiện tại ở ngoại hạng Anh bảng tổng sắp trên vị trí tựa hồ cũng không thể bảo đảm mùa giải sau liền nhất định tham gia UEFA Cup chứ. ... Đương nhiên, nếu như mùa giải sau khi kết thúc Rafael không có tìm được một nhà thích hợp câu lạc bộ, có lẽ sẽ cân nhắc ngài đội bóng. Dù sao xem ngài như vậy sáng tạo vô số kỳ tích huấn luyện viên. Mỗi một cái cầu thủ đều hy vọng có thể lắng nghe ngài chỉ đạo. Trở lên là Van der Vaart cỏ môi. Giới Mai Delay Tư trả lời. Lời nói đến mức rất khách khí. Cũng không có một tiếng cự tuyệt phá hỏng hết thảy đường lui. Hơn nữa, giữa những hàng chữ đối với Lý Thống Phạm cho đầy đủ tôn trọng. Có điều rất rõ ràng. Van der Vaart tuy rằng rất sùng bái lão Lý, nhưng xem thường Newcastle, liền, từ trên người Van der Vaart, cho tới nay ở câu dẫn lừa gạt cầu thủ lĩnh vực thuận buồm xuôi gió Lý Thống Phạm rốt cục ăn được. Từ trước tới nay cái thứ nhất bế môn canh. Có điều ở cùng Van der Vaart cùng Mike Delay tư phân biệt là thời điểm. Hai bên vẫn là rất thân thiện lưu lại lẫn nhau phương thức liên lạc. Vì là ngày ấy sau một phần vạn cơ hội hợp tác để lại điều đường lui. Ngày thứ hai, Lý Thống Phạm định ngày hẹn lần này nước Đức hành trình mục tiêu thứ hai ở Bayern Munich quá cũng. Không hài lòng Poti vương tử Lukas Podolski. Vị này 06 năm nước Đức World Cup tốt nhất người mới hiện nay hiệu lực với đại danh đỉnh đỉnh giới. Bóng đá Hollywood Bayern Munich. Thế nhưng tại quá khứ hai cái mùa giải bên trong Poti vương tử quá cũng không bằng ý. Bất luận là tiền nhiệm huấn luyện viên trưởng Maga vẫn là người kế nhiệm Klinsmann. Đều không thể để vị này nước Đức giới bóng đá tương lai tiền đạo bùng nổ ra ở đội tuyển quốc gia. Thời điểm năng lượng, hồi tưởng 2006 năm ở nước Đức World Cup Trung Hòa Podolski cộng đồng cạnh tranh tranh cướp tốt nhất. Người mới Messi, Cristiano Ronaldo, Fabregas cùng Valencia chở người cũng đã ở từng người nhà giàu đứng vững gót chân. Mà Poti vương tử nhưng thủy chung ở Bayern Munich không tìm được thuộc về mình bầu trời. Không khỏi khiến người ta than thở phí hoài tháng năm, tạo hóa trêu ngươi. Thế nhưng, Lý Thống Phạm nhưng thông qua FM2008 hệ thống rõ ràng địa biết vị này từ từ bị mai một nước Đức. Hàng tiền đạo người mới vương cao bao nhiêu tiềm lực. Chỉ cần có thể đem Poti vương tử mang tới Newcastle. Lão Lý dám khẳng định nước Đức giới bóng đá sẽ sinh ra một viên tân hàng tiền đạo siêu sao. Có điều bởi trước cùng Van der Vaart thất bại tiếp xúc. Vì lẽ đó Lý Thống Phạm ở chính thức cùng Podolski gặp mặt trước làm đủ bài tập. Cùng Van der Vaart không giống. Bởi liên tiếp hai cái mùa giải không cách nào ở Bayern được vị trí chủ lực. Vì lẽ đó Poti vương tử cũng không bài xích rời đi đội bóng. Hơn nữa ở FIFA đàn cũng không có cái gì ra dáng nhà giàu đối với hắn cảm thấy hứng thú. Căn cứ truyền thông đưa tin duy nhất có ý tiếp nhận Poti vương tử chỉ có hắn ông chủ cũ cón đội. Mà đối mặt cón như vậy Bundesliga thang máy. Newcastle ở danh vọng phương diện vẫn là có rất lớn ưu thế. Quả nhiên. Này lần gặp gỡ kết quả cuối cùng cũng không có để Lý Thống Phạm thất vọng. Podolski ở hơi làm do dự sau khi không chịu nổi Lý Thống Phạm dao động. Trở thành kế Crespo sau khi lại một cái bị dao động què rồi cầu thủ. Ngay ở hai bên ngầm đạt thành nhất trí ngày thứ hai. Newcastle truyền đến tin tức tốt. Câu lạc bộ thu mua công việc đã toàn diện kết thúc. Ngân hàng giải trừ đối với Newcastle chuyển nhượng thị trường ủy trị. Chuyện này ý nghĩa là Lý Thống Phạm đã có quyền chính thức tiến hành câu lạc bộ các hạng truyền. Biết thao tác, hồ hiệp sĩ cao như thế hiệu suất làm việc để Lý Thống Phạm giật nảy cả mình. Có điều, tin tức này đối với chính đang lo lắng đêm dài lắm mộng lão Lý tới nói hiển nhiên là một hồi mưa. Đúng lúc, liền. Ở cùng hô tiến hành rồi ngắn ngủi điện thoại giao lưu sau khi hai vị chuẩn ông chủ rất nhanh đạt thành nhất trí Newcastle câu lạc bộ cấp tốc hướng về Real Madrid, Chelsea, Bayern Munich đưa ra bí mật báo giá. Ronaldo cùng Marcelo 10 triệu euro, Crespo 400 vạn bảng Anh, Podolski 10 triệu euro. Đây là Lý Thống Phạm cho căn cứ FM2008 điện tử thăm dò cầu thủ báo cáo đưa ra báo giá phương án. Ở đại phương hướng trên làm ra yêu cầu sau khi thao tác cụ thể sẽ do Newcastle chuyển nhượng bộ ngành để hoàn thành. Cho tới thu mua câu lạc bộ tin tức, vì ổn định quân tâm, bảo đảm đội bóng ở còn lại hai vòng Premier League thi đấu bên trong chiến tích. Lý Thống Phạm cùng John Ho quyết định đem ở nửa tháng sau đợi được Premier League kết thúc lại. Hướng ngoại giới tuyên bố. Tổng thể tới nói, lão Lý lần này dẫn viên hành trình vẫn tính là thuận lợi. Ngày thứ hai buổi chiều, Lý Thống Phạm trở lại Newcastle. Ngày mùng 3 tháng 5, trạng vạng 17 giờ, Mặt trời còn treo ở Newcastle, hải cảng Tây Thủy. Sân bóng St James Park. Fan bóng đá nóng nảy. Tiếng hoan hô rung trời. Newcastle tọa trấn sân nhà nghênh chiến Premier League bảng tổng sắp xếp hạng thứ 9 Aston Villa. Lý Thống Phạm ở cuộc tranh tài này bên trong tiếp tục noi theo đá với MU trước 4-3-3 trận hình. Mà Martin O'Neill thì lại bày ra gần như thùng sắt phòng thủ 4-2-3-1 chạm vị. Đỉnh ở mặt trước chính là Aston Villa khoái mã tiền đạo Agbonlahor. Xem ra là Martin O'Neill là muốn dùng phòng thủ phản kích đến cùng người điên ly quyết một thư. Hùng, đáng tiếc chính là Newcastle ở thi đấu phút thứ 8 do Đan Mạch cao lão Nicola Ben kéo nhận được Juan Mata phạt góc. Trùng đỉnh vô tình quấy giày Aston Villa an bài chiến lược. 1-0 lạc hậu, Aston Villa rơi vào quẫn cảnh. Phòng thủ không có tác dụng. Thế nhưng muốn tiến công nhưng bởi vì thiếu hụt tiền đạo mà công bố ra. Một đoàn tán xa như thế biểu diễn để Newcastle ở sân nhà triển khai một hồi đẫm máu, đại tàn sát. Phút thứ 20, Owen đơn kỵ vượt ải. Phút thứ 25, James Milner sút xa tay. Phút thứ 30, Alan Smith trước cửa cướp điểm. Phút thứ 44, Owen sút bồi lập cú đúp. Phút thứ 53, Owen đánh đầu hat-trick. Phút thứ 66, mãi cho đến thi đấu phút thứ 75, ở Newcastle đã 7-0 dẫn trước tình huống. Chưa lưu bảo lưu thực lực chuẩn bị chiến đấu giải đấu một vòng cuối cùng cường địch Liverpool. Lý Thống Phạm dùng mới vừa từ U18 đội thanh niên để bạt đến đội chủ lực Gigi cùng Barasai phân. Biệt thay rơi xuống trình diễn hat-trick Michael Owen cùng với vì là đội bóng mở tỷ số Nicola Benner. Sân bóng St James Park vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Có điều lão Lý lần này thay đổi người cũng không có vì là đội bóng mang đến càng tốt hơn biểu hiện. Tuy rằng Gigi cùng Barasai rất nỗ lực, thế nhưng ở Premier League trên sàn thi đấu bọn họ vẫn là có vẻ có chút non nớt. Đặc biệt hỗn huyết tiểu thùng cơm Gigi, bởi tiên thiên thân thể điều kiện quá kém. Cho tới tiểu tử ở cùng Aston Villa cường tráng trung vệ Gary Cahill cùng với Pawson đối kháng. Bên trong hoàn toàn ở hạ phong. Nhìn nhỏ yếu tiểu tử quật cường lần lượt bị đối thủ va lăn đi trong đất. Sân bóng St James Park trên khán đài thỉnh thoảng vang lên từng trận kinh ngạc thốt lên. Liền ngay cả trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer đều có chút không nhìn nổi. Lee, người đối với tên tiểu tử này có phải là có chút sốt ruột? Phải biết hắn mới hiện tại vừa 17 tuổi mà thôi. Ta chỉ là cho hắn cơ hội, để tiểu tử biết đến cùng cái gì mới là Premier League thi đấu. Lý Thống Phạm vỗ Shearer vai, cười giải thích, hai thằng nhóc này đều là chúng ta Newcastle tương lai hy vọng. Thế nhưng ta không cho là ở nhà ấm bên trong mọc ra đóa hoa có thể dẫn dắt Newcastle đi về phía huy. Hoàng, đừng có gấp, để chính bọn hắn đi lĩnh hội thi đấu mùi vị đi. Ngoặc kép chấm chấm. Ở cuộc tranh tài này cuối cùng 15 phút, Newcastle bởi phong vô lực không còn đạt được ghi bàn. Trái lại là bị đã tan tác đối thủ Aston Villa ở phút thứ 87 lợi dụng tiểu tướng Gigi cầm bóng sai. Lầm đánh ra một lần cao chất lượng phản công nhanh. Rốt cục do bọn họ khoái mã tiền đạo Agbonlahor đánh vào cứu danh dự một bóng. Mà đối với Gigi cá nhân tới nói, này 15 phút quả thực là ác mộng. Mỗi một người mặc màu đen đỏ đội phục cầu thủ Aston Villa đều đang cố ý xông tới chính mình. Cũng lấy nhìn mình tàn nhẫn mà ngã tại mặt cỏ dáng vẻ chật vật tìm niềm vui. Cái kia phun màu trắng trắng kiện khí tức lỗ mũi cùng cười nhạo như thế nứt ra miệng. Để Gigi lần thứ nhất phát hiện nguyên lai trong thế giới bóng đá diện lại đáng sợ như thế một mặt. Rốt cục, làm Gigi bị lại một lần tàn bạo mà đánh ngã ở trên sân cỏ. Tiểu tử quả thực cảm giác được chính mình cả người mỗi một khối xương sọ cũng phải nát. Bên tai truyền đến Aston Villa viên ác ý tiếng cười. Gigi hai tay cầm lấy cỏ vụn, nỗ lực ngẩng đầu lên. Phát hiện đứng ở bên sân người kia chính đang chăm chú mà nhìn mình biểu hiện. Liền, một luồng tinh lực xông lên đầu. Hỗn huyết tiểu thùng cơm tàn bạo mà hét lên một tiếng.